Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 354, chương 354, tiếng tăm lừng lẫy Thái Dương Cung. Chúng ta chỉ sợ có phiền toái. Triệu Tinh Thần sờ soạng lấy cái cằm, nói, Lệ Vô Cương một chết, Âm gia lão tổ cũng đã chết. Thù này kết định, Triệu trưởng môn, ta Ba gia sẽ theo sát Hạo Thiên Tông bước chân cùng chống chọi với Thanh Long Bảo. Vì dân trừ hại, Ba gia lão tổ rất thức thời. Ôm đùi, ta Hạ Hầu gia cũng giống vậy. Hết thảy nghe theo Hạo Thiên Tông chỉ huy. Hạ Hầu lão tổ càng ngay thẳng, dứt khoát quy hàng được rồi. Lão gia hỏa thông minh, nếu là không quy hàng, Hạ Hầu gia khẳng định sẽ bị Thanh Long Bảo tàn giết sạch. Chỉ là Thanh Long Bảo một cái ngoại đường tổng đường chủ liền không phải Hạ Hầu gia chỗ có thể chống đỡ. Có thể Thanh Long Bảo còn có phó bảo chủ, còn có lão bảo chủ chờ cao thủ lợi hại hơn a. Thực lực thế này, căn bản là có thể nghiền ép nhất lưu trong tông phái xếp hạng thứ tư bên dưới tất cả tông phái. Hạo Thiên Tông đoán chừng liền không chống lại được. Chỉ bất quá, trước mắt, không tìm được càng núi dựa cường đại. Chỉ có thể trước dựa vào Hạo Thiên Tông lại nói. Ha ha ha, Hạ Hầu huynh, người cũng nên bước vào đại thừa. Tới tới tới, ta giúp người một cái. Triệu Tinh Thần cười cười, đem Hạ Hầu Phong Trần chiêu đi qua, cho hắn một viên ngũ chuyển kim đan. Hạ Hầu Phong Trần lập tức đại hỉ, đương đường uống. Không lâu, Triệu Tinh Thần vỗ vỗ đánh một chút, xanh vàng chi quang xoay tròn lấy. Tất cả mọi người đều hết sức chăm chú nhìn chằm chằm. Bọn hắn có thể không thể tin được Triệu Tinh Thần một viên kim đan liền có thể để Hạ Hầu Phong Trần bước vào đại thừa chi cảnh. Tuy nói nửa bước đại thừa khoảng cách đại thừa chi cảnh hình như liền chênh lệch nửa bước. Kỳ thực, cách một mảnh bầu trời. Một canh giờ qua đi, Hạ Hầu Phong Trần trên người thần quang lộ ra ngoài. Một đạo tiên linh khí từ trong cơ thể mạo đằng mà ra. Thành xong rồi. Hạ Hầu lão tổ đại hỉ. Triệu trưởng môn thật đúng là thần công cái thế. Ba mỗ bội phục. Ba gia lão tổ vui lòng phục tùng. Một bên ba gia đỏ mắt được đều gần thành con thỏ mắt. Ta nhìn nhà ngươi ba nông căn cốt cũng không tệ lắm mà. Cũng không thua với Hạ Hầu huynh bao nhiêu. Triệu Tinh Thần liếc một cái, cười nói, Triệu trưởng môn, nếu như ta có thể bước vào đại thừa, ba gia từ đó về sau liền đi theo Hạo Thiên Tông lan lộn. Ba nông cắn răng một cái, quỳ xuống, ba nông, tiểu tử ngươi, chấm ngoặc kép, ba gia lão tổ tức giận đến giống lên một tiếng. Lão tổ, nếu như không thể đi theo Hạo Thiên Tông, ba gia liền xong rồi, mặt mũi này ta cũng không cần. Nếu như lão tổ cảm thấy ta ba nông vô sỉ, có hại ba gia thanh danh, ta ba nông tuyên bố lui ra ba gia. Ba nông một mặt kiên quyết nói, lão tổ, ba nông bước vào nửa bước đại thừa đã 10 năm, cơ hội khó được a. Mà ba gia ngoại trừ ngươi cùng tộc trưởng bên ngoài cũng không khác đại thừa cảnh. Đại thừa cảnh, ra một cái cũng khó khăn a. Hạ Hầu lão tổ khuyên nói. Có thể ta ba gia sừng sững đông thắng thần châu mấy ngàn năm. Ba gia lão tổ thực tại là kéo. Không dưới tấm mặt mo này. Ta Hạ Hầu gia không phải cũng sừng sững mấy ngàn năm. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Qua thôn này liền không có điếm kia. Hạ Hầu lão tổ khuyên nói. Triệu Tinh Thần cũng không vội. Không hoảng hốt không vội vàng uống trà. Cũng không tìm cái bậc thang cho ba gia lão tổ xuống tới. Việc này ta còn phải trở về cùng gia chủ thương lượng một cái. Ba gia lão tổ nói. Thương lượng, lại thương lượng ngươi liền không có cơ hội. Hạ Hầu Phong Trần nói. Lão tổ, ta ba nông tự nguyện rời đi ba gia. Ba gia lần nữa tiến sát. Hạ Hầu tiền bối, ta chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn. Triệu Tinh Thần nói. Vậy không tốt lắm ý tứ. Triệu trưởng môn cứu được Hạ Hầu gia. Ta làm sao còn có thể muốn lễ vật của ngươi? Hạ Hầu lão tổ mau nói. Yên tâm, cái này phần lễ ngươi được thu lấy. Đó chính là, trong vòng 2 năm, giúp ngươi bước vào tam phẩm. Triệu Tinh Thần ném hạ một viên nặng cân lựu đạn. Lập tức, ba gia lão tổ tâm đều kém chút nhảy ra ngoài. Đa tạ trưởng môn. Hạ Hầu lão tổ kém chút đem miệng cười đã nứt ra. Tranh thủ thời gian khom người cảm tạ. Triệu trưởng môn, ba gia nguyện ý quy thuận Hạo Thiên Tông. Ba gia lão tổ rốt cục đỡ không nổi. Lại tấn cấp một sức hấp dẫn quá cao. Người không phải muốn trở về cùng gia chủ thương lượng một cái sao? Triệu Tinh Thần giả bộ kinh ngạc. Hỏi, không cần thương lượng. Ba gia sự ta làm chủ chính là. Ba gia lão tổ kém chút muốn vỗ ngực. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Hai vị đều rất thức thời. Yên tâm, ta hứa hạ hứa hẹn nhất định sẽ thực hiện. Triệu Tinh Thần cười đứng lên. Hủy lệ vô cương, diệt sát, thu hoạch được Hạ Hầu gia cùng Hắc Vân Thành quy thuận. Thưởng công nghiệp trị 6.780 điểm. Lạnh lùng thanh âm vẫn là trước sau như một lạnh. Triệu Tinh Thần thậm chí hoài nghi. Gia hỏa này có phải hay không cái người máy? Bằng không thì, làm sao một điểm tình cảm đều không có? Thuần túy lãnh huyết máy móc một cái. Lại toàn hơn 2 vạn điểm đáng giá. Bất quá, Triệu Tinh Thần mục tiêu lần này cao hơn. Chuẩn bị tồn đủ 30.000 điểm giá trị lại hối đoái. Bởi vì, hắn chưa từng hối đoái qua 30.000 điểm giá trị đồ vật. Cũng không biết được là cái gì ý tứ. Liệu tất, nó hẳn là sẽ không để cho mình thất vọng. Mặt trời không lặn thành, trong một ngày có 18 tiếng đều ở vào mặt trời ánh mặt trời chiếu. Phía dưới, mà ban đêm chỉ có ngắn ngủi 6 giờ. Sở dĩ, nơi này 4 mùa nhiệt độ không khí đều tương đối cao. Mỗi ngày mùa hè, bởi vì, được xưng là mặt trời không lặn thành. Nơi này, chính là Đông Thắng Thần Châu tiếng tăm lừng lẫy Thái Dương Cung tổng đa chỗ. Thái Dương Cung ở trong 10 đại tông xếp hàng thứ 8. Bất quá, nghe nói, các nàng thực lực tổng hợp cũng không chỉ tại cái này bài vị. Bởi vì, Thái Dương nữ thần Lâm Thoại Mi trăm năm đều không có đi ra cung. Trăm năm trước nàng đã là tứ phẩm đại thừa cảnh cường giả. Trăm năm đi qua, dù nói thế nào cũng phải 6-7 phẩm đi. Mà Đông Thắng Bảo Lục bên trong cho thập đại tông xếp hạng. Rõ ràng chỉ là đem Lâm Thoại Mi thực lực định cố tại tứ phẩm đại thừa cảnh. Bằng không thì, Thái Dương cung hẳn là không thua với xếp ở vị trí thứ 6 Vạn Khí Tông. Vạn Khí Tông lấy luyện khí làm chủ. Tông phái này cường giả phần lớn chuẩn bị mấy kiện pháp khí. Thậm chí nhiều đến tầm 10 kiện thần binh lợi khí. Lúc chiến đấu thường thường lấy đồ vật thủ thắng. Khiến người khác muốn phòng cũng khó phòng. Nếu bàn về công lực cảnh giới, Vạn Khí lão tổ tuyệt đối sẽ không vượt qua Lâm Thoại Mi. Bất quá, người ta có tiền, có binh khí, nện chính là, nện cũng phải đập chết ngươi. Mà các đại tông có 3 thành pháp khí đều là gia tự trong tay bọn họ. Tại Đông Thắng Thần Châu nhân duyên tương đối tốt, thời gian nửa tháng, ba nông cùng Triệu Cô Độc công lực đều bước vào nhị phẩm đại thừa cảnh. Mà ba nông cáo biệt người nhà, cùng Triệu Cô Độc cùng một chỗ thành Triệu Tinh Thần tùy thân hộ vệ. Ba nông, vẫn là trước tìm có thể nghe ngóng tin tức tử lâu nghe một chút tình huống lại nói. Triệu Tinh, thần nói, nơi này ta tới qua nhiều lần. Công tử, mặt trời không lặn thành muốn nghe ngóng tin tức chỗ tốt nhất đương nhiên chính là Nhật Bất Lạc. Tử lâu, có thể đi đến đều là quan to hiển quý, võ lâm cao nhân. Nghe được tin tức cũng so với đáng tin cậy. Chỉ hướng tương đối minh xác. Ba nông nói. Thế là, ba người tiến Nhật Bất Lạc tửu lâu. Kỳ quái, đi vào tửu lâu. Ba nông liếc một cái sau nói thầm nói. Làm sao? Triệu Cô Độc hỏi. Cùng bình thường không giống nhau à? Đến không ít nhân vật. Ba nông nói. Úc, đều có những nhân vật nào? Triệu Tinh Thần cười cười hỏi. Phụ cận có mặt mũi đến không ít. Người nhìn, Thái Dương Cung không xa nhị lưu tông phái tới 2 nhà. Ngồi bên kia nơi hẻo lánh một cái bàn gọi Hồ Văn Sơn. Đàm Kiếm Sơn Trang, Trang. Phía đông nơi hẻo lánh cái bàn kia ngồi là Vi Hà. Kính Nguyệt Tông Tông Chủ. Còn có cụt một tay đại hiệp Trần Phong Thọ. Tương Nam Phượng Hoàng tộc tộc trưởng Bạch Ngọc Hương. Thậm chí, các ngươi nhìn. Thánh Hỏa Giáo Phó Giáo Chủ Dương Tình Vũ cũng tới. Ngồi phía tây dựa vào tường bích cái bàn kia chính là. Ba nông nói. Cái này Nhật Bất Lạc tửu lâu liền không có bao xương sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Có. Ba Nông gật đầu, nhìn Triệu Tinh Thần một chút nói. Công tử, Bao Xương quy cách quá cao. Người bình thường vào không được. Úc, không thể nào. Nếu như nói Hồ Văn Sơn, Vi Hà Chi Lưu còn chưa đủ quy cách. Cái kia Thánh Hỏa giáo thế nhưng là nhất lưu đại tông bên trong sắp xếp thứ 5 đại tông phái. Phó giáo chủ thế nhưng là cái đại nhân vật. Chẳng lẽ liền nàng cũng vào không được? Triệu cô độc hỏi. Hoàn toàn chính xác vào không được. Ba Nông lắc đầu. Nói. Cái này Nhật Bất Lạc Tửu Lâu chính là như vậy châu. Bao Xương của bọn họ cũng có mấy cái. Nhưng là. Quy cách chính là. Không có bước vào ngũ phẩm đại thừa cảnh không có tư cách muốn Bao Xương. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.